Bán tinh, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hạc Lâm cũng không gấp. Ông ta biết rõ dục tốc bất đạt. Bèn nhẹ nhàng hỏi, hôm qua trong nhà xảy ra chuyện gì à? Lục Duy Chân ậm ừ, có trộm ạ. Chu Hạc Lâm, ồ, một tiếng rồi hỏi tiếp. Em có sao không? Có bị thương không? Lục Duy Chân, không sao ạ, sau đó cảnh sát đến nên em mới đi làm muộn. Điện thoại hết pin nên không xin nghỉ được ạ, Chu Hạc Lâm gật đầu. Vừa đấm vừa xoa, anh cũng biết em là một cô gái có trách nhiệm, sẽ không tự ý nghỉ làm. Chuyện này anh sẽ nói với Chu Doanh. Chiều nay nếu em còn mệt thì anh cho em nghỉ nửa ngày. Về nhà nghỉ, công việc cứ để đó anh lo. Lục Duy Chân đáp luôn. Cảm ơn giám đốc Chu. Vậy giờ em sẽ về nhà. Cô đang định đứng lên thì bị Chu Hạc Lâm tươi cười cản lại. Nghĩ thầm cô bé thật láu cá. Vừa chiếm được lợi đã muốn đi ngay. Ông ta nói, vội gì chứ, anh còn có chuyện muốn hỏi em. Lục Duy Chân đành phải ngồi lại chỗ cũ. Chu Hạc Lâm bèn bắt đầu tán gẫu cùng cô, hết kể cho cô nghe những chuyện đáng tự hào thời đại học của ông ta. Lại kể lúc ông vừa vào công ty dũng cảm giành được mấy đơn hàng lớn. Cũng nhắc tới việc ông ta và mấy sếp lớn trong công ty là bạn thân. Lục Duy Chân hờ hững ngồi nghe. Giữa chừng còn ngáp ngủ mấy lần. Chu Hạc Lâm thấy vậy nhưng cũng không thèm để ý. Trái lại còn ân cần quan tâm hỏi han có phải đêm qua cô quá mệt mỏi hay không. Lục Duy Chân không buồn đáp lại dù chỉ một lời. Chu Hạc Lâm cảm thấy bầu không khí đã chín muồi. Rốt cuộc cũng bắt đầu nói về cuộc sống hôn nhân của mình. Theo lời của ông ta thì năm xưa là do vợ theo đuổi ông trước. Khi đó còn trẻ, nên không hiểu thế nào là tình yêu. Chỉ cảm thấy không nên để con gái phải mất mặt nên mới hồ đồ chấp nhận. Rồi tiếp theo chính là cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt. Ông ta có trách nhiệm kiếm tiền mua nhà mua xe. Rồi có con, mãi đến hôm nay khi đã công thành danh toại, giờ mới chợt phát hiện chưa biết tình yêu là gì. Lục Duy Chân vô cảm nhìn ông ta. Chu Hạc Lâm cảm thấy cô gái này thật ngốc. Đã nói đến mức này thì ít ra cô cũng phải tỏ vẻ đã hiểu hoặc thẹn thùng. Bối rối hoặc sợ hãi. Miễn sao có phản ứng là được. Thế mà cô lại giữ nguyên dáng vẻ như Bồ Tát ngồi thiền. Thậm chí còn khiến ông ta có cảm giác như mình quá nhiều chuyện. Đây là cái cảm giác quái gì vậy? Nhưng Chu Hạc Lâm không phải kẻ dễ dàng từ bỏ mục tiêu. Dù cảm thấy bản thân đang đối mặt với một khúc gỗ, ông ta cũng phải cày cho được một kẻ hở. Vậy nên vẫn tiếp tục nói theo kế hoạch. Tiểu Lục, em cảm thấy con người của anh Chu thế nào? Lúc này Lục Duy Chân mới cúi đầu. Không muốn để đôi mắt như bóng đèn 800W kia cứ dọi thẳng vào mình. Cô nói, vô cùng tốt, sếp rất có trách nhiệm với công việc, với gia đình, với vợ con. Chu Hạc Lâm sửng sốt, đột nhiên hiểu ra vấn đề. Thật ra cô gái này không hề ngốc. Ông ta nhếch môi cười khẩy. Em hư thật, còn giả ngốc. Lục Duy Chân nổi hết cả da gà. Giám đốc Chu, em đâu có giả ngốc, em không hiểu gì cả, cũng không muốn hiểu, ông ta nói, nhưng anh lại cứ muốn em hiểu thì sao? Dứt lời, ông ta chộp lấy tay của cô, rõ ràng đã chộp ngay bàn tay nhỏ bé đang đặt lên tay vịn ghế của cô. Ai ngờ đúng lúc đó cô lại vươn tay ra cầm chén trà làm ông ta chộp hụt. Không biết là cố tình hay vô ý, bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng. Lục Duy Chân cúi đầu uống trà, vờ như không biết gì hết. Chu Hạc Lâm không biết cô cố ngăn bản thân nổi điên. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Cô nhẩm đi nhẩm lại. Sắp phát lương rồi, tiền sinh hoạt của cô sắp hết. Lĩnh lương xong cô chắc chắn sẽ bỏ việc. Không thể tiếp tục ở lại công ty này nữa. Cố nhịn một chút sẽ có 5.000 tệ. Đằng nào cô cũng không để ông ta chiếm được lợi gì. Nghĩ đến đây, cuối cùng nỗi uất ức trong lòng cô cũng dịu đi. Chu Hạc Lâm mất nửa buổi trưa mà không thu hoạch được gì. Hơn nữa ông ta thèm cô cũng 1-2 tháng rồi, thế mà vẫn chưa sơ múi được gì. Huống hồ sau cuộc nói chuyện ban này, rõ ràng cô đã giả ngu. Thật ra cô thông minh nhạy bén hơn nhiều so với ông ta tưởng. Phụ nữ mà, ngoài miệng tuy nói không muốn nhưng thân thể lại thành thật nhất. Hơn nữa còn là gái tơ, ngay cả nụ hôn đầu cũng chưa có. Quyết định xong, ông ta lập tức đứng lên sát sát lấy cô. Dù hôm nay không hôn được thì cũng phải ôm một cái. Quấy rối nơi công sở. Có chứng cứ không? Ông ta chỉ bất cẩn ngã lên người cô mà thôi. Cô nói ra sẽ có ai tin? Cấp trên Chu Doanh của cô sẽ làm chứng cho ai? Cô còn muốn làm việc ở công ty này nữa không? Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói. Em nhìn tóc em này. Rối hết cả rồi. Vừa nói vừa vươn tay ra. Lục Duy Chân ngồi yên tại chỗ nhìn ông ta. Nhìn dáng vẻ dâm dê đang đưa tay về phía mình. Cô nghĩ, đúng là xui xẻo. Coi như tháng này làm không công rồi. 5.000 tệ quý giá của tôi ơi. Lục Duy Chân khẽ nâng chân trái. Đầu gối cũng căng lên. Chỉ cần một cước này thôi là có thể kê gối thẳng vào bộ hạ của ông ta. Rộng cho ông ta phải quằn quại gào hét. Trong đầu cô đang tưởng tượng cảnh đánh Chu Hạc Lâm đến tàn phế. Nhưng ông ta lại đột ngột nâng tay lên không chạm vào cô nữa. Đặt tay xuống thành ghế salon. Ông ta nghĩ cứ từ từ thì ăn mới ngon chứ. He he, Chu Hạc Lâm cúi đầu nhìn cô. Hỏi, hôm qua coi mắt thế nào? Người kia so với anh thì thế nào? Lục Duy Chân thoáng giật mình. Chợt nhớ đến Trần Huyền Tùng. Lại nhớ đến câu, một bước không rời, của anh. Cô theo bản năng nhìn ra phía sau lưng Chu Hạc Lâm. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đây là tầng 26. Không nhìn không sao. Vừa nhìn lập tức bị dọa sợ chết khiếp. Bên ngoài cửa kính chói lọi thật sự có người. Một người đang treo ngược ở đó. Rõ ràng là bị đảo ngược. Nhưng anh rất trầm tĩnh. Mặt mũi trang nghiêm. Khóe môi mím chặt. Gương mặt góc cạnh sắc bén. Vạt áo nhẹ bay theo làn gió cùng với mái tóc dựng đứng. Anh cũng nhìn ra Lục Duy Chân đã trông thấy mình. Vô cùng bình tĩnh hất cằm ra hiệu. Mắt nhìn về phía Chu Hạc Lâm. Lục Duy Chân, cô còn phát hiện thấy trong tay anh đang nắm một chiếc phi tiêu. Đó là phi tiêu 6 cạnh. Nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén. Cây phi tiêu chậm rãi chuyển động qua các ngón tay anh. Giống như đang suy nghĩ. Cũng giống đang chờ đợi. Cách anh chưa đầy nửa mét có một cửa sổ mở hé. Chỉ cần phóng là có thể ném phi tiêu trúng người trong phòng. Giờ Lục Duy Chân mới ý thức được. Trong đôi mắt kia của Trần Huyền Tùng chứa đựng sát khí lạnh như băng. Cô dám khẳng định rằng. Một khi bàn tay dâm đãng của Chu Hạc Lâm chạm vào cô thì anh sẽ ném ngay phi tiêu ra. Giống như cái cách mà anh bổ kiếm về gã thằn lằn vào tối hôm qua. Anh thật sự đi theo bảo vệ cô. Dùng cái cách khiến người ta kinh ngạc không nói nên lời. Em đang mơ mộng gì vậy? Từ trên đầu truyền đến giọng nói mất hứng của Chu Hạc Lâm. Tầm mắt của Lục Duy Chân quay lại trên mặt ông ta. Bất chợt mỉm cười. Đúng, suýt nữa cô đã quên mất rằng mình còn một chàng vệ sĩ. Giữa ban ngày ban mặt lại treo ngược ngoài cửa sổ như miếng thịt lợn muối phơi khô. Cơn giận dữ và ức chế mà cô sắp không nhịn nổi cứ như vậy thần kỳ tan biến chỉ sau một nụ cười. Cách chương.